Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, tuyệt sát. Canh 5, Phạm Lộ Hoa đánh giá hắn. Hừ nói, Lãnh Phi, đây là thất thủ, phía dưới này chính là Tiểu Tống, ngươi một cái thất thủ, giết hắn làm sao bây giờ? Lãnh Phi bật cười nói, làm sao có thể? Phía dưới cửa hang không phải là giường, phi đao hạ xuống cũng không khả năng rơi vào trên người hắn. Tấm trượt tuyết kia là tránh được cửa, động, cho nên cho dù có cái gì hạ xuống, cũng sẽ không đập vào trên giường người. Cửa động đối diện là kia hàn đàm, bạch khí mù mịt mà trên, vậy đã quấy dày hắn cũng không thể được. Phạm Lộ Hoa hừ nói, Lý Thanh Địch cười mỉm. Có nhiều ý vị đánh giá Lãnh Phi, biết rõ đây là hắn đặc biệt mà làm, nhất định có thâm ý. Dương Nhược Băng cũng đăm chiêu, hắn đây xuống một đao, nhất định là có tạo nên. Nàng là kiến thức qua Lãnh Phi ngự thần đao, có thể tùy ý bắn về phía mặc cho một chỗ. Nàng có thể kết luận, một đao này đã bắn trúng Tống Vũ Hàn. Nàng thân là Kinh Tuyết cung thiếu cung chủ, cũng là rất thù hận Tống Vũ Hàn, làm sao có thể nói ra, chỉ là lắc đầu một cái này Lãnh Phi, so với chính mình tàn nhẫn nhiều hơn. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, tiền bối, vậy phải làm thế nào, chẳng ai nghĩ tới một đao này sẽ lọt vào đi, đây chính là ta vừa mới tại thi đấu lên được ngày qua lôi đao, chính là một thanh bảo đao, thiên lôi đao. Phạm Lộ Hoa gật đầu một cái, nghe nói qua, cây đao này bị trời sét đánh qua, trải qua thiên lôi rèn luyện, so sánh phàm thể thêm mấy phần sắc bén, cái khác lại không có dị thường gì, miễn cưỡng xem như bảo đao đi. Lãnh Phi nói, ta hiếm có như vậy một thanh bảo đao, cũng không thể mất rồi. Phạm tiền bối, ta muốn đi vào mò vớt đi lên. Người thật đúng là người không biết không sợ. Phạm Lộ Hoa lắc đầu, nói, đây tẩy nghiệt đàm cũng không phải bình thường hàn đàm, chính là ta vào trong cũng chỉ có một chết. Người thanh kia thiên lôi đao là khỏi muốn. Lãnh Phi cau mày, đầy vẻ không muốn, chừng một cái Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng gãi đầu một cái, thật thà cười nói, ai biết ngươi biết bắn lệch. Lãnh Phi hừ nói, nếu không phải ngươi tập kích, ta như thế nào bắn lệch? Nếu bị một quyền của ta, cần gì phải xuất đao? Trương Thiên Bằng không cam lòng yếu thế nói, ngược lại đừng lừa đến trên người ta. Lãnh Phi lắc đầu một cái thất vọng thở dài nói, Phạm tiền bối, kia dù sao phải đi xuống xem một chút đi. Nói không chừng sa sút tại trong hàn đàm đi, ngươi còn cũng muốn chuyện đẹp nhi. Phạm Lộ Hoa hừ, nói, người này một ít tiểu tâm tư vẫn là nhận lấy đi. Hai người nam tử trung niên cũng bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Một người nam tử trung niên trầm giọng nói, tẩy nghiệt đàm một khi vào trong người, trong vòng một canh giờ không thể quấy nhiễu. Lãnh Phi cau mày, khác một người nam tử trung niên nói, Tống Vũ Hàn phạm môn quy. Tiến vào tẩy nghiệt đàm đã là theo môn quy xử trí. Minh Nguyệt Hiên có đức hiếu sinh, không phải tội ác tay trời tội lớn, đều lưu một chút hy vọng sống. Tống Vũ Hàn nói không chừng có một chút hy vọng sống, cho nên không thể quấy nhiễu. Bọn họ đều nhìn thấu rồi Lãnh Phi dụng tâm, muốn tiến vào tẩy nghiệt đàm, hiển nhiên là không yên tâm Tống Vũ Hàn, muốn quấy nhiễu. Tránh cho thật đột phá tiên thiên cảnh giới, bọn họ tất âm thầm trông đợi, mỗi đệ tử một lần bước vào tẩy nghiệt đàm, cũng có thể xuất kỳ tích, nói không chừng chính là một cái này. Hai, Lãnh Phi lộ ra thần sắc thất vọng, kia sau một canh giờ đâu? Sau một canh giờ có thể, nam tử trung niên nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vậy liền một lúc lâu sau đi. Chờ đến a, nam tử trung niên trầm giọng nói, bạch khí bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo, khôi phục được Tống Vũ Hàn tiến vào trước khi đi bộ dáng. Phạm Lộ Hoa hơi biến sắc mặt, nhìn về phía hai trung niên. Lượng trung niên sắc mặt cũng trầm tĩnh xuống, chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. Bạch khí lần nữa xông tới, có nghĩa là đã không có huyết nhục có thể chui. Động hạ thân thể đã mất sinh cơ, cho nên bạch khí không tiếp tục để ý. Có nghĩa là Tống Vũ Hàn đã triệt để chết đi. Đây mới bất quá vừa vặn một khắc đồng hồ. Thập nhị trọng lâu cao thủ có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực khó khăn. Đáng tiếc vẫn không có thể chịu nổi. Lãnh Phi nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm tiền bối, đây là, chớ có nhiều lời. Phạm Lộ Hoa nói, Lãnh Phi im lặng, Lý Thanh Địch đi tới gần. Thấp giọng nói, sư phụ, Tống sư huynh đã sao đi? Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái. Lý Thanh Địch nói, hiện tại đi xuống cứu, còn có thể cứu sống được đi. Không cứu sống nổi, Phạm Lộ Hoa nói, hơn nữa cũng không cần thiết cứu sống. Đây là chính hắn chọn đường, đánh cuộc một lần, không có cược thắng, ai cũng không oán được. Lý Thanh Địch cau mày trầm ngâm, im lặng không nói. Phạm Lộ Hoa nói, âm mưu tâm cơ hướng về phía người khác thi triển may mà. Lợi dụng mình đồng môn, đó chính là tử tội. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Tống sư huynh đã chết, kia Lãnh Phi có thể đi xuống tìm Thiên Lôi Đao sao? Sao? Phạm Lộ Hoa nói, chúng ta đi xuống trước. Lý Thanh Địch không nói thêm nữa. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía hai trung niên. Lượng nam tử trung niên trầm mặt, chậm rãi gật đầu. Dương Nhược Băng đi tới Lãnh Phi phụ cận, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên kia. Phạm Lộ Hoa cùng lượng nam tử trung niên người nhẹ nhàng nhảy xuống miệng giếng. Bạch khí lần nữa không gặp, hiển nhiên là xuyên hướng ba người. Ba người rơi xuống, thấy được trên giường trên bồ đoàn Tống Vũ Hàn đã biến thành một pho tượng đá, nhắm hai mắt lại, mang trên mặt một tia cười mỉm, thật giống như đang đứng ở trong mộng đẹp. Bọn họ khẽ gật đầu một cái. Đây là triệt để chết. Hàn Đàm kỳ dị, lọt vào hàn khí, người trong nhóm hiểu ý thần thất thủ, bước vào trong mộng đẹp. Nếu như có thể tỉnh lại, đây cũng là qua cửa thứ nhất, tiếp theo là cửa thứ hai. Vô tận thống khổ kéo tới, có thể áp chế loại đau khổ này, chính là qua cửa thứ hai. Qua hai ải, liền đạp vào tiên thiên. Hắn trên mặt mang cười mỉm, hiển nhiên là không thể qua cửa thứ nhất. Hai, đáng tiếc, Phạm Lộ Hoa nói, lượng trung niên nói, chỉ có thể nói mạng hắn đi, bị ma quỷ ám ảnh, sắc dục huân tâm, nên có kiếp này. Phạm Lộ Hoa ánh mắt lẫm liệt, rơi vào ngoài một trượng thiên lôi trên đao. Lượng trung niên cũng nhìn thấy, Lãnh Phi vận khí ngược lại cũng tốt. Thiên lôi đao vậy mà không có rơi vào trong đầm, còn có thể nhặt về, rớt xuống hàn đàm liền mang ý nghĩa mất đi. Hiện tại sa sút vào trong, chỉ có thể nói vận khí thật tốt, vận khí là nhất không có cách nào chuyện. Hừ, Phạm Lộ Hoa bĩu môi một cái, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái. Ba, thiên lôi đao lọt vào hàn đàm, đôi chút tiếng vang sau đó không gặp cái bóng. Lượng trung niên nhất thời trợn to hai mắt. Phạm Lộ Hoa sân chừng bọn họ một cái, đừng ngạc nhiên, liền nói không thấy, đã lọt vào trong đầm rồi. Đây, một người trung niên lắc đầu cười khổ nói, Phạm sư muội, hà tất phải như vậy đây, tiểu tử này là cái họa hại. Phạm Lộ Hoa hừ nói, hai người giải cười cười. Bọn họ biết rõ Phạm Lộ Hoa là ngại Lãnh Phi chặn Lý Thanh Địch nói. Rất sợ Lý Thanh Địch cuối cùng không ngăn được. Phá thiên tâm ánh nguyệt thần công. Có thể Lý Thanh Địch thiên tâm ánh nguyệt thần công đã vô cùng lợi hại. Nếu không sẽ không nhất cử đạp vào thập nhị trọng lâu. Căn bản không cần lo lắng. Nàng cái này khi sư phụ buồn lo vô cớ. Không chuẩn nói ra, ai cũng không chuẩn nói. Phạm Lộ Hoa hừ nói, hai người trần chờ. Phạm Lộ Hoa đôi mắt sáng bắn tán loạn hàn quang, Hai người dọa cho giật mình, vội nói, vâng vâng, chúng ta cái gì cũng không thấy. Nếu như chuyện khác, liên quan đến môn quy, bọn họ là tuyệt đối không châm trước. Chuyện này lại có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lãnh phi âm thanh từ phía trên truyền đến. Phạm tiền bối, nhị vị tiền bối, còn có thiên lôi đao? Không có, Phạm Lộ Hoa nói. Vậy Tống công tử có thể hay không cứu sống? Không thể. Hai, Lãnh phi thở dài một tiếng trầm giọng nói. Đều là ta tội lỗi. Ta tội lỗi, nếu vì ta mà chết, ta cũng không thể bình yên, cũng phải phạt mình một chút mới có thể an tâm. Làm sao phạt? Phạm Lộ Hoa ngẩng đầu hừ nói. Thanh Địch, dẫn hắn hạ mà nói chuyện. Lý Thanh Địch ngồi bả vai hắn. Hai người một nhảy xuống tẩy nghiệt đàm. Dương Nhược Băng cũng đi theo xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.